Tốt nhất con dê, chương 471, không phải ai đều xứng cùng ta làm bạn. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Lời này cũng không phải là không thối tha, cũng không có chút nào khuếch đại. Hiện tại hắn tại được chứng kiến đạt ma châm pháp thứ 5 châm uy lực phía sau. Hắn có lòng tin có thể mượn thứ 5 châm đem Lý Thiên Ảnh mệnh cách triệt để bài trừ. Lý Chấn Bắc vợ chồng cùng Lý Thiên Hủ nghe nói như thế sau thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Vũ. Vừa mừng vừa sợ, Hà tiên sinh, ngài chuyện này là thật. Lý Chấn Bắc hơi có chút không được tin run giọng hỏi. Ngài tìm tới phương pháp phá giải rồi. Không tệ, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Lâm Vũ thần sắc có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Hướng Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Hủ bọn người giải thích nói. Nói thật, vừa rồi ta đã vô kế khả thi, thế nhưng không nghĩ tới một lần cuối cùng không ôm bất cứ hy vọng nào nếm thử. Vậy mà nhận được không tưởng được hiệu quả, bây giờ nghĩ lại hắn bất giác có chút may mắn. May mắn chính mình kiên trì, mới sáng tạo ra kỳ tích. Hà tiên sinh, vậy, ngươi là dùng biện pháp gì à? Quan Hiểu Chân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hiếu kỳ không thôi, rốt cuộc nàng trước kia đi tìm đại sư toàn bộ đều nói không cách nào có thể hiểu. Hay là lấy trước kia cái châm pháp, đạt ma châm pháp, Lâm Vũ cười nói, đạt ma châm pháp, ngươi không phải nói hai lần trước đều vô dụng sao? Lý Thiên Hủ vội vàng hỏi, vì muội muội tình huống, hắn đặc biệt nhiều lần hỏi qua Lâm Vũ, cho nên đối với việc này cũng tương đối hiểu biết. Trước kia là ta không có lĩnh ngộ được tinh túy, thì châm thời điểm luôn luôn có chênh lệch chút ít bác. Mà lần này tình huống đặc biệt phía dưới ngẫu nhiên nếm thử. Lại lấy được thu hoạch ngoài ý muốn, quả nhiên là tuyệt sử phùng sinh a. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Ảnh cười nói. Bất quá nói cho cùng cũng là chính Lý tiểu thư phúc lớn mạng lớn. Thẳng đến lúc này. Hắn có thể xem cuối cùng biết rõ đạt ma châm pháp thứ 5 châm yếu nghĩa. Thứ 5 châm chú thích bên trong có một câu gọi, phải tránh ngoại lực quấy dày, lấy bất biến ứng vạn biến. Lâm Vũ vẫn cho là lá thi châm thời điểm không thể bị ngoại giới đồ vật quấy dày. Cho nên hắn vừa rồi mới có thể cùng Lý Thiên Hủ cường điệu. Để cho hắn bảo vệ tốt bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tới quấy dày. Mà trải qua vừa rồi sự tình phía sau, Lâm Vũ có thể xem chân chính tìm hiểu được câu nói này ý tứ. Nguyên lai, phải tránh ngoại lực quấy dày, coi trọng chính là không nên lấy khí vận châm, ngay tại dựa theo châm phổ phía trên vị trí cùng độ chính xác châm kim liền có thể. Thế nhưng Lâm Vũ lại tại mỗi lần châm kim thời điểm độ như linh lực, ngược lại làm ra tương phản tác dụng. Đây cũng là vì sao mỗi lần hắn vừa đem kim đâm vào phía sau Lý Thiên Ảnh đều tốt. Nhưng khi hắn theo ngân châm độ như linh lực thời điểm, Lý Thiên Ảnh thân thể phản ứng liền sẽ dị thường mãnh liệt. Mà lần này sở dĩ có thể thành công, cũng đều lại tại Lâm Vũ đem trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn. Không còn có cái khác linh lực tới tiến hành ngự châm. Thế là nguyên bản đạt ma châm pháp uy lực tùy tiện hiển lộ ra. Mà thứ 5 châm ghi lại bên trong viết có, châm đi cực hạn, nghịch thiên hoảng sợ, mệnh số phương chính, mặc dù Lâm Vũ đối với câu nói này cụ thể giải thích không quá xác định. Thế nhưng hắn mơ hồ suy đoán, cái này thứ 5 châm có thể mang theo, nghịch thiên cải mệnh, tác dụng, mà nhìn thấy vừa rồi Lý Thiên Ảnh thức tỉnh trạng thái. Tùy tiện đã chứng minh điểm này, nếu như châm này không cải biến được mệnh số, vậy Lý Thiên Ảnh căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại có một lần, liền có thể thông qua cái này thứ 5 châm triệt để giúp Lý Thiên Ảnh sửa mệnh số. Lúc này Lý Thiên Ảnh đang mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua Lâm Vũ. Trong mắt mơ hồ có ánh sáng chớp động. Hiển nhiên Lâm Vũ nói tới tất cả những thứ này cực lớn ngoài nàng dự kiến. Nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ khôi phục trở thành một người bình thường. Thế nào, Thiên Ảnh, ngươi không tin ta? Lâm Vũ quay đầu nhìn qua Lý Thiên Ảnh cười nói. ánh mắt nói không nên lời nhu hòa. Thiên Ảnh, Lý Thiên Ảnh thân thể không khỏi khẽ giật mình. Trong ấn tượng của nàng, đây là Hà tiên sinh lần thứ nhất trực tiếp bảo nàng danh tự đâu. Từ Lâm Vũ nhận biết nàng đến nay, mỗi lần xưng hô nàng đều là Lý Tiểu Thư, mà nàng cũng luôn luôn xưng hô Lâm Vũ vì Hà tiên sinh, mặc dù xưng hô không thể đại biểu cái gì, nhưng nàng luôn luôn cảm thấy mình cùng Lâm Vũ tầm đó tồn tại một loại như có như không khoảng cách cảm giác. Bây giờ nghe Lâm Vũ vậy mà trực tiếp xưng hô nàng danh tự. Nàng trong lòng vậy mà không khỏi sinh ra một luồng ngọt ngào chi tình. Có lúc người luôn luôn dễ dàng như vậy thỏa mãn. Vẻn vẹn mình thích người đối với mình một cái xưng hô biến hóa. Liền có thể để cho cả trái tim đều nhồi vào cảm giác hạnh phúc. Tin, đương nhiên tin, Lý Thiên Ảnh lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi trong điện thoại di động lưu cho ta cái kia video có thể xóa bỏ. Lâm Vũ cười nhắc nhở nàng một câu. À, Lý Thiên Ảnh hai cái con ngươi xinh đẹp trong lúc đó trợn to. Kinh ngạc nói, ngươi đã nhìn qua à, vừa mới nói xong. Sắc mặt nàng không khỏi một đỏ, cúi đầu xuống tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Rốt cuộc cái kia video là nàng dùng để cùng Lâm Vũ làm cuối cùng tạm biệt. Hiện tại nàng đã không sao. Để cho Lâm Vũ nhìn thấy cái video này, nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chính mình có chút già mồm. Cho nên tỏ ra 10 phần không có ý tứ. Ngươi loại kia màu hồng đào son môi nhìn rất đẹp. Cùng ngươi làn da rất xứng đôi. Về sau có thể dùng nhiều dùng. Lâm Vũ gặp nàng thẹn thùng. Không khỏi cười trêu ghẹo nói. Thật, Lý Thiên Ảnh sắc mặt vui mừng. Quét qua trên mặt ngượng ngùng. Hứng thú bừng bừng hỏi. Thật, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ta còn sợ ngươi không thích đâu. Lý Thiên Ảnh vội vàng nói. Sau khi nói xong tựa hồ cảm thấy không ổn. Sắc mặt một đỏ. Lần nữa cúi đầu, nàng cùng Lâm Vũ tầm đó lại không quan hệ thế nào. Nói lời này thực sự có chút không thích hợp. Kia cái gì, nếu không còn chuyện gì, tất cả mọi người ra ngoài đi, để cho Thiên Ảnh cùng Hà Tiên Sinh thật tốt tâm sự. Hà Tiên Sinh chỉ định còn có rất nhiều chuyện cần dặn dò Thiên Ảnh đâu. Lý Trấn Bắc thấy thế ho khan một tiếng, kêu gọi mọi người ra ngoài. Mọi người lúc này mới chuyển thân đi ra ngoài. Thế nhưng Quan Hiểu Chân như cũ cùng người không việc gì một dạng ngồi tại đầu giường. Nắm lấy khuê nữ tay hỏi han ân cần. Hiểu Chân, ngươi làm gì đâu? Đi ra, Lý Trấn Bắc tranh thủ thời gian hô chính mình ái nhân một tiếng. Các ngươi ra ngoài đi. Ta nói với Thiên Ảnh một chút lời nói. Quan Hiểu Chân lắc đầu nói ra. Lý Trấn Bắc có chút bất đắc dĩ liếc mắt. Tiếp theo đi tới nắm lấy Quan Hiểu Chân tay liền hướng bên ngoài túm nàng. Đồng thời nói lầm bầm, lớn tuổi như vậy, một chút việc cũng đều không hiểu. Đến ngoài cửa, hắn đông liền đem cửa đóng lại. Kỳ thực con gái đối với Lâm Vũ tỉnh ý Lý Trấn Bắc trong lòng thấu triệt. Mặc dù biết chút tình cảm này cuối cùng có thể sẽ không có bất kỳ kết quả. Thế nhưng hắn không quan tâm. Trải qua lần này kém chút cùng con gái sinh ly tử biệt. Hắn đối với sinh mệnh rất nhiều chuyện đều càng thêm nghĩ thoáng. Nhân sinh không hơn trăm năm, con gái khoái hoạt, so cái gì đều trọng yếu. Lâm Vũ lưu lại cùng Lý Thiên Ảnh hàn huyên một hồi ngay. Tiếp theo cùng với nàng ước định cẩn thận dưới lần thay nàng ti châm thời gian liền đi. Trở về trên đường trong đầu hắn không khỏi lặp đi lặp lại hồi tưởng lại trong video Lý Thiên Ảnh ra vẻ kiên cường an nguy hắn bộ dáng. Trong lòng của hắn cảm giác hết sức ôn nhu, không khỏi đối với Lý Thiên Ảnh sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Theo nhiệt độ dần dần lên cao, mọi người quần áo trên người cũng dần dần giảm bớt, trên đường cái đã khắp nơi có thể thấy được thân mang váy ngắn tất chân nữ hài. Mà bởi vì cuối mùa xuân đầu mùa hè thời điểm thủ đô không khí chất lượng phi thường kém. Từng nhà cửa sổ đều là đóng chặt lại, trong phòng khó tránh khỏi có chút khô nóng, cho nên Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan ở nhà thời điểm tùy tiện sớm đổi lại áo lót nhỏ cùng tề mông bốn góc quần. Hai người đều để trần hai đầu trắng noãn thon dài cặp đùi đẹp không e dè tại Lâm Vũ trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Năm trước thời điểm Diệp Thanh Mi còn có chút không nên ý tứ. Thế nhưng cùng Lâm Vũ cùng Giang Nhan sinh sống lâu như vậy. Nàng cũng sớm đã buông ra, dù sao cũng không ít bị Lâm Vũ chiếm tiện nghi. Hắn nguyện ý xem liền xem đi, mỗi ngày nhìn thấy loại tình hình này. Lâm Vũ chi giác hồn thân khí huyết cuồn cuộn, mỗi lúc trời tối đều muốn lôi kéo Giang Nhan dày vò hơn mấy phiên. Mà mấy ngày nay hắn mua nhiều nhất đồ ăn chính là thịt dê. Dê rồi eo, rau hẹ chờ đại bổ nguyên liệu nấu ăn, thân là một cái trung y. Hắn tự nhiên biết rõ, thực bổ so thuốc bổ tới hữu ích. Tối hôm đó kích tình sau đó, Lâm Vũ thở hồng hộc nằm sấp trên người Giang Nhan. Hồn thân cảm giác vô cùng buông lỏng. Gia Vinh, hôm nay mẹ gọi điện thoại cho ta. Giang Nhan non mềm thon dài ngón tay tại Lâm Vũ lưng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ôn nhu nói, Lâm Vũ cảm thụ được ở ngực sung mãn. Từ từ nhắm hai mắt lười biếng nói ra, ngươi liền không muốn biết mẹ gọi điện thoại nói cái gì. Giang Nhan có chút hờn dỗi nói ra, Lâm Vũ lần nữa lười biếng lên tiếng. Ngươi liền sẽ Giang Nhan thở phì phì bóp hắn một tiếng. Tiếp theo nói khẽ, kỳ thực cha mẹ hay là lão yêu cầu. Muốn cho ngươi cùng ta muốn đứa bé. Hai tử, Lâm Vũ nghe nói như thế đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức hai tay chống đứng người dậy. Tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Giang Nhan. Ngươi làm gì phản ứng lớn như thế à, chúng ta đều kết hôn lâu như vậy. Chúng ta muốn đứa bé không bình thường sao? Giang Nhan cau mày có chút không vui nói ra, kỳ thực từ lúc Lâm Vũ cùng Giang Nhan phát sinh qua quan hệ phía sau. Giang Nhan vẫn luôn phục dụng Lâm Vũ phối chế không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đặc hiệu thuốc tránh thai. Cho nên cho tới bây giờ, nàng còn không có hoài qua mang thai. Năm trước vừa tới thủ đô thời điểm, Giang Nhan là lấy trao đổi học tập danh nghĩa tới, công việc không có ổn định lại. Cho nên nàng cũng không có vội vã muốn hài tử. Thế nhưng hiện tại nếu nàng công việc cũng đã ổn định lại. Phòng ở Lâm Vũ cũng đã nhìn kỹ. Vậy hoàn toàn có thể sinh đứa bé. Rốt cuộc kết hôn đã nhiều năm như vậy. Hiện tại bọn hắn hai cái cảm tình cũng coi là ổn định lại. Hơn nữa không phải có câu nói đã nói sao. Chứng minh một nữ nhân là có hay không tâm hỉ hoan một cái nam nhân. Muốn nhìn nàng có phải hay không nguyện ý cho hắn sinh con. Mà bây giờ Giang Nhan nguyện ý cho Lâm Vũ sinh đứa bé này. Thế nhưng Lâm Vũ không quá nguyện ý, rốt cuộc đứa nhỏ này sinh ra tới. Là họ Lâm hay là họ Hà, hắn đến nay còn không có nghĩ rõ ràng. Luận đạo lý thuyết, ngủ lão bà của người ta, thay người nuôi trong nhà hài tử, là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng hắn lại có chút không có cam lòng. Rốt cuộc Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan kết hôn đã nhiều năm như vậy. Ngay cả Giang Nhan ngón tay đều không có chạm qua, mà chính mình tiến nhập Hà Gia Vinh thân thể về sau. Không chỉ đụng phải Giang Nhan, hơn nữa nơi nào hắn đều đụng phải. Cho nên cuối cùng, Giang Nhan là hắn ngâm xuống tới a thế nào? Ngươi không nguyện ý, Giang Nhan nhíu mày, có chút không vui nói ra. Nguyện ý, Lâm Vũ vội vàng gật đầu. Tiếp theo cười nói, bất quá Nhan tỷ, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ta đem trong tay cái này mấy món sự tình xong xuôi lại nói. Có thể chứ, vậy được rồi, Giang Nhan u oán nói một tiếng, cũng không có quá mức miễn cưỡng, biết rõ Lâm Vũ còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị. Kỳ thực chính nàng cũng có chút không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu là đột nhiên nhiều cái hài tử, nàng khó tránh khỏi cũng có chút chân tay luống cuống. Đến cuối tuần, liền đến Hà Khánh Võ cùng Lâm Vũ ước định cẩn thận cùng nhau chạy tới đấu giá hội thời gian. Buổi chiều Hà tự hành tự mình đến y quán nhận Lâm Vũ. Mang theo hắn đi Hà Khánh Võ chỗ ở, bất quá Hà tự hành cùng Lâm Vũ vừa tới. Tùy tiện phát hiện Hà tự khâm xe cũng đúng lúc dừng ở ngoài viện. Ngay sau đó Hà Tự Chân cùng một cái thân mặc Âu phục màu đen. Tóc có chút hơi chọc nam tử trung niên cùng một chỗ xuống xe. Phía sau còn đi theo hai cái thân mang Âu phục một nam một nữ. Mấy người cười cười nói nói hướng trong viện đi đến. Đại ca, Hà Tự Hành tranh thủ thời gian hô đại ca một tiếng. Chạy tới vừa cười vừa nói, vị này chính là ngươi nói Nghiêm Nắm Hợp Nghiêm đại sư a. Tự Hành, đến, mau cùng Nghiêm đại sư nhận thức một chút. Nghiêm đại sư thế nhưng là trên quốc tế nổi danh phong thủy. Đồ cổ đại sư a. Hà Tự Khâm vội vàng cùng Nghiêm Nắm Hợp giới thiệu nói. Nghiêm đại sư, vị này là ta tam đệ. Hà Tự Hành, Hà Tam gia, người tốt. Nghiêm Nắm Hợp gật gật đầu, cùng Hà Tự Hành nắm tay. Thần sắc lúc đó mang theo một tia như có như không kiệt ngạo. Tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Người đi đón Hà tiên sinh a. Hà Tự Khâm liếc Lâm Vũ một chút. Lông mày hơi hơi nhăn lại. Trên mặt hiện lên một tia phản cảm, cũng không có cùng Lâm Vũ chào hỏi. Đúng vậy à, cha phân phó, ta không dám đi đi. Hà Tự Hành cười ha hả nói ra, vị này là, Nghiêm Nắm Hợp nghe vậy đánh giá Lâm Vũ một chút, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Lâm Vũ cũng liếc mắt nhìn hắn, biết rõ hắn chính là Hà Tự Khâm lần trước nói từ trên quốc tế mời đến trợ giúp Hà lão tham gia đấu giá hội chuyên gia. Áo, vị này là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, là cái y sinh, đối với đồ cổ cũng hiểu sơ một chút, lão gia tử nhà chúng ta để cho hắn ban đêm cùng một chỗ bồi tiếp đi qua thật dài mắt. Hà Tự Khâm vừa cười vừa nói, cái gì, để cho hắn cùng ta cùng một chỗ, Nghiêm Nắm Hợp biến sắc, cau mày hướng Hà Tự Khâm hỏi, thần sắc lúc đó tuôn ra một loại nồng hậu dày đặc khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói, ta trước khi đến, ngài không phải đã nói, chỉ mời ta một cái sao, thân phận ta ngài cũng là biết rõ, không phải ai đều xứng cùng ta làm bạn, cách chương.